Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đứa nhỏ rất quang nha. 2 giờ vũ hội rất nhanh kết thúc, Đồng Nghị đi xe đưa Triệu Mẫn về nhà, hai người đi tới dưới lầu, Triệu Mẫn ẩn tình nở nụ cười, có muốn đi lên hay không ngồi một chút, Đồng Nghị vội vàng gật đầu, tốt. Trong lòng đã là hồi hộp, ngay ở muốn cùng Triệu Mẫn lên lầu lúc, Triệu Mẫn dừng bước lại, đột nhiên nói đến, ai nha, ta đã quên, A Trân, Tiểu Oánh còn ở trong xe chờ ngươi, muốn không hôm nào ta ở mời ngươi tới nhà ta làm khách. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng nghĩ tới, là không có thể làm cho các nàng chờ quá lâu, Đồng Nghị cười ha ha. Nhưng trong lòng khó chịu dị thường, thực làm cho các nàng chờ lâu 2 giờ liền được rồi. Cái kia, hôm nào gặp lại, Đồng Nghị khóe miệng cười mỉm đến. Đón lấy, thấy Triệu Mẫn xoay người lên lầu. Thời khắc này Đồng Nghị cảm nhận được vận mệnh đối với hắn sâu sắc bất công. Trong lòng khó chịu dị thường, một mình thổn thức, thật sự còn kém một tí tẹo như thế. Đồng Nghị không cam lòng xoay người rời đi, dầu dĩ không vui trở lại ô tô bên, lại nhìn nằm ở trên mui xe một con lão quỷ, chỗ ngồi phía sau ngồi A Trân, Tiểu Oánh, trong lòng không khỏi nhổ nước bọt, này 3 cái kỳ đà cản mũi độ sáng đúng là lại lớn lại tròn. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lái xe rời đi, công hai bên đường cao lầu san sát. Từng cái neon bảng hiệu né qua cửa sổ xe. Đồng Nghị lái xe, trong lòng ăn năn hối hận. Tiểu Oánh, A Trân ngồi ở ghế sau trên. A Trân trần chờ một hồi, mím mím môi, rụt rè hướng Đồng Nghị nói đến. Lão ca, ta muốn nói với ngươi cái sự. Chuyện gì? A Văn ba huynh đệ, thật giống gặp ta. Đồng Nghị nghe vậy hơi nhướng mày. Nói cho cùng xảy ra chuyện gì? 3 huynh đệ, sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh lẽo, bọn họ nói ở biển đảo thời điểm, ở trong miếu nhìn thấy Tiểu Oánh gặp phải cái kia xuyên thanh trang. Mấy ngày nay thân thể bọn họ càng ngày càng không thoải mái. Ta nghĩ có khả năng là cái kia xuyên thanh trang tìm tới 3 người bọn họ. Lúc này đang đứng ở Đồng Nghị trên mui xe. Thưởng thức Hồng Kông cảnh đêm Chu Xuân Tài, nghe được bên trong xe A Trân nói chuyện, lập tức lấp lóe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Đồng huynh, mấy ngày liên tiếp ta nhưng là cùng với ngươi, chưa bao giờ rời khỏi, điều này thực oan uổng a. Đồng Nghị nghe vậy cau mày, suy tư một hồi nói tiếng, về nhà lại nói, không lâu sau mấy người về đến nhà. Đi đến Đồng Nghị phòng ngủ bên trong, Đồng Nghị đưa đến ghế dựa, tất cả mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống. A Trân lập tức mở miệng hỏi đến, lão ca ngươi nói chuyện này nên làm gì, muốn không cần nói cho ba mẹ. Trước tiên đừng nói cho bọn họ biết, ngươi nói một chút cụ thể tình hình. Ngày hôm nay A Văn mời ta với hắn khiêu vũ, ta cùng hắn khiêu vũ thời điểm. Cái gì? Nghe vậy Đồng Nghị tăng một hồi đứng lên đến, liền vội vàng hỏi đến, ngươi cùng hắn khiêu vũ, hắn có hay không nhân cơ hội khai ngươi giàu? Ai nha, lão ca A Văn không ngươi nghĩ tới như vậy xấu, chính là quá bình thường khiêu vũ ballroom. Đồng Nghị nghe vậy một mặt ngờ vực ngồi xuống, sau đó một mặt khó chịu nói đến, vậy thì tốt, nói tiếp, A Trân bất mãn trợn mắt khinh thường. Mất hết cả hứng đến, vẫn để cho Tiểu Oánh nói đi, mặc kệ ngươi, A Trân, Đồng Nghị ca cũng là quan tâm ngươi a, ngươi liền đừng nóng giận, Tiểu Oánh khuyên, tiếp theo hướng về Đồng Nghị nói đến, ba huynh đệ dáng vẻ hiện tại thật sự có chọn người không người quỷ không ra quỷ, vành mắt đen, sắc mặt tái nhợt, cùng hút độc như thế. Khẳng định là cái kia xuyên thanh trang làm ra chuyện tốt. Cô nương, người cũng không nên oan uổng người tốt a. Đột nhiên Tiểu Oánh cùng A Trân vang lên bên tai một cái thanh âm xa lạ. hai người lập tức đứng lên đến, sợ hãi hướng về bốn phía nhìn một chút, lại nhìn về phía Đồng Nghị, phát hiện hắn căn bản không có há mồm. Đồng Nghị thấy A Chân, Tiểu Oánh bị kinh sợ dáng dấp, lập tức khuyên đến, các ngươi trước tiên đừng sợ, còn có Chu Xuân Tài, ai bảo ngươi tự ý thông linh cùng các nàng nói chuyện, rất dễ dàng dọa đến hai nàng có được hay không? A Chân, Tiểu Oánh hai người chỉ thấy Đồng Nghị chính chỉ vào không khí của trách. Hai người rụt rè nhìn chằm chằm Đồng Nghị. A Chân quan tâm đến, lão ca, ngươi sẽ không phải đầu óc tú đậu chứ? Có muốn hay không xem bác sĩ? Đồng Nghị nghe vậy, tỉ mỉ hai người trước mắt, trầm mặc một hồi, cau mày suy tư một phen, thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể như thế làm. Lập tức nói đến, hai người các ngươi không cần phải sợ, ta nghĩ để cho các ngươi thấy cá nhân. Sau đó hướng về bên cạnh, quay về không khí khiến cho nháy mắt. Chẳng biết vì sao A Chân, Tiểu Oánh hai người không khỏi dùng mình một cái. Ngay lập tức liền nhìn thấy trong phòng có thêm một bóng người. Người này giữ lại giữa ngốc kiểu tóc, chát thật dài bím tóc, hướng về A Chân, Tiểu Oánh sâu sắc thi lễ đến. Tiểu sinh gặp hai vị cô nương. Tiểu Oánh trợn mắt lên nhìn người này, một mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. A Chân vội vã hô to, lập tức bị Đồng Nghị che miệng lại, bận bịu khuyên đến, trước tiên đừng lên tiếng, trước hết nghe ta nói, không muốn kinh động ba mẹ còn có Tiểu Linh. A Chân kinh hoàng gật gật đầu, Đồng Nghị lúc này mới dám giạt ra tay, lại vội vàng tỉnh lại Tiểu Oánh. Hai nữ đứa bé nhìn thấy trong phòng tình cảnh quái quỷ, bản năng cuộn mình ôm cùng nhau. Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với bên cạnh Chu Xuân Tài nói đến, ngươi đem tình huống của ngươi, còn có mấy ngày nay sự cùng với nàng hai nói một chút. Chu Xuân Tài nghe vậy, liền đem thân thế của chính mình, cùng với mấy ngày nay tao ngộ tinh tế nói rồi một lần. Hai nữ đứa bé nghe vậy, vừa kinh vừa sợ, thấy Đồng Nghị cùng cái người không liên quan như thế. A Chân nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận chặt chẽ đến, lão ca, hắn nói chính là thật sự. Đồng Nghị gật đầu nói đến, không sai, cơ bản trên nhất trí. Lập tức quay đầu hỏi hướng về bên cạnh Chu Xuân Tài, Chu huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Khó nói a, ta chỉ có gặp ba người kia mới thật làm tiếp quyết đoán. Hai vị cô nương biết ba người kia nhà ở phương nào? A Chân, Tiểu Oánh lắc lắc đầu. A Chân rụt rè đến, nếu không ta ngày mai đi lớp bên cạnh hỏi một chút, hay là biết bọn họ sống nơi nào cũng được, cứ như vậy ta cùng Đồng huynh tới trước bọn họ chỗ ở tra xét một phen, làm tiếp quyết đoán. Được rồi, ngươi vẫn là gần đi đi, đừng tiếp tục dọa hai người bọn họ. Đồng Nghị lấy ra bên hông dây thừng quơ quơ. Chu Xuân Tài gật đầu một hồi đi vào bên trong. Lập tức Đồng Nghị thu cẩn thận dây thừng, hướng về hai người nói đến, đã không sao rồi, chờ ngày mai các ngươi hỏi ra mấy người địa chỉ, ta cùng hắn đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Oánh, A Chân vội vội vã vã gật đầu, sau đó hoang mang hoảng loạn cấp tốc ra Đồng Nghị phòng ngủ, cũng không quay đầu lại tiến vào chính mình phòng ngủ đóng cửa phòng. Thấy thế Đồng Nghị bật cười lắc lắc đầu, đột nhiên cau mày, nhìn đồng hồ, tâm nói suýt chút nữa đem chính sự quên đi, lập tức đứng dậy, rời đi phòng ngủ ra khỏi nhà, dự định đi hướng về Trần Ký chỉ chát. Làm một cái thí nghiệm, cái này thí nghiệm đối với hắn cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến đem tới đối phó một ít không phải sức người có liên quan sự kiện thủ đoạn. Trong ngõ tắt, Đồng Nghị rời nhà, một mình đi ở trên đường, thỉnh thoảng gặp phải cái kia lọm khọm lưng, ngồi chồm hổm trên mặt đất bà ở chỗ góc đường thiêu đốt giấy vàng. Trong miệng nói lẩm bẩm, cũng có một chút hãn phụ tay cầm dép đánh người giấy, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lượn lờ khói thuốc, cộng thêm bóng đêm dã rời, trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Từng gian cửa hàng đi tới, thấy cái kia chỗ góc đường có không đáng chú ý quán nhỏ. Cũ kỹ bảng hiệu viết Trần Ký chỉ chát, bốn phía đèn neon đỏ có cũng đã hỏng rồi. Thỉnh thoảng bốc lên vài sợi đốm lửa, Đồng Nghị đi vào trong quán, nhìn trong quán xếp đầy dân tục đồ dùng. Há mồm thét lên, có người hay không? Ông chủ, có ở hay không? Trần Chát chỉ có việc đi ra ngoài. Ngươi có chuyện gì? Một tên 6 tuổi cậu bé, giữ lại một đầu tóc ngắn, tay xoa ở túi quần đi ra, mang theo một luồng muốn ăn đòn quang dạng, ngửa đầu nhìn Đồng Nghị. A, tuổi không lớn lắm, liền biết lõm tạo hình chơi khóc. Đồng Nghị khóe miệng khẽ dương lên, lập tức hỏi, ngươi tên là gì? Ta tên A Triều. Ngươi muốn cái gì? Lần này lại muốn cho ngươi mặc thanh trang bằng hữu mua cái gì? Ta a, đến lấy. Nói đến đây Đồng Nghị đột nhiên ngẩn ra, khó mà tin nổi đến. Ngươi thấy được? Cậu bé gật đầu nói thanh, ta trời sinh âm dương nhãn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.